Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em Về Tinh Khôi của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không biết có phải tâm ý tương thông hay tại ở hai người luôn có một sợi dây huyết thống vô hình ràng buộc khiến cho ông Lâm lại chính là người ra tay nghĩa hiệp để giải cứu con gái mình. Cũng vì cô mà ông phải lãnh nguyên hai nhát dao của bọn côn đồ mất dạy. Có lẽ ông cũng chẳng ngờ người con gái xinh đẹp trước mặt chính là giọt máu mà mình đã tạo ra. Và nếu biết rằng cô đã phải mất 6 năm trời phiêu bạt nơi xứ người, chịu bao khổ luyện, và mất đi đời con gái trinh nguyên mới bước được chân về quê mẹ. Nếu ông biết rằng cô đã phải chịu biết bao thiệt thòi, đớn đau và phải trải qua một biến cố lớn để có một Lan Thi ngày hôm nay, thì liệu ông có chịu nổi cú sốc này không? Lan Thi không biết rằng người cha ruột này đã phải chịu bao thiệt thòi. May mắn là còn giữ được mạng, nhưng bản thân lại bị mất đi trí nhớ, phải bỏ phí gần nửa cuộc đời nơi núi rừng xa lạ, và không biết mình là ai. Một đoạn ký ức về quá khứ mà ông Lâm không còn nhớ tí gì, đến cả quê mình ở đâu ông cũng không biết. Ngay cả cái tên Bân cũng là do ông buột miệng nói ra với bà Mùa, vợ mình, và từ đó người trong bản đều gọi ông bằng cái tên ấy. Ngay lúc này khi bị mấy thằng côn đồ đâm cho hai nhát ngất đi phải vào viện, thì đoạn ký ức vụn vỡ ấy lại bắt đầu hồi sinh trong ông. Sở dĩ ông gọi Lan Thi là Hiền, chính vì cô rất giống mẹ hồi trẻ. Sự xúc động khiến Lan Thi chỉ muốn tuôn trào nước mắt, nhưng bản lĩnh của một chị đại và vị trí hiện tại đã ghìm cô lại. Cô biết chỉ cần mình nhận cha lúc này xem chừng sẽ phản tác dụng, và biết đâu lại khiến cho ông sốc quá mà xảy ra sự cố gì chăng. Cô cần phải bước từng bước thận trọng. Trước mắt, cô cứ phải làm như mình không hề biết gì về ông để thăm dò trước đã. Và một ý nghĩ lóe lên trong đầu là gì thì nhất thời cô chưa định hình được. Rõ ràng nãy biểu hiện của ông Lâm khiến cô thấy có gì đó sai sai. Lẽ nào? Lan Thi nắm lấy tay ông để nén đi sự xúc động. Ông Lâm thì liên tục gọi tên cô là Hiền. Ông càng nói, Lan Thi càng khẳng định suy luận của mình là đúng. Rất có thể ông đã bị mất trí nhớ, và đoạn quá khứ ngày xưa ông không còn nhớ gì cả. Bỗng một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu cô, chắc chắn vụ tai nạn năm xưa. Ông đã may mắn thoát chết và di chứng để lại khiến ông hoàn toàn mất đi ký ức. Nếu vậy cô sẽ phải tiếp cận ông từ từ, tránh để ông xúc động mạnh. Lan Thi đã thay đổi hoàn toàn quyết định. Mới đầu cô định trở về Hải Phòng sau khi ông Lâm tỉnh lại. Ai dè khi biết chính xác về thân thế của mình thì cô phải thay đổi quyết định, và sẽ tự mình ở đây chăm cho ông trong những ngày nằm viện, cũng nhân thể hỏi han, tìm hiểu xem cuộc sống của ông từ đó đến nay ra sao, hiện ông đang sống với ai và có làm việc gì không. Cả một đống câu hỏi như một bức màn bí mật chưa được vén mà cô cần phải vén màn. Móc điện thoại ra, cô gọi cho Xỉn. Alo, anh Xỉn à, tôi có việc cần giải quyết ở Hà Nội, anh thay tôi điều hành công việc ở nhà nhé. Đầu bên kia Xỉn chết điếng, anh nghĩ có thể Lan Thi đang ở bên Gia Thành. Trái tim yêu đơn phương một lần nữa nhói đau. Xỉn cố nén sự buồn bã hỏi cô. Em đi có lâu không? Bao giờ em về? Không phải anh tò mò, mà anh chỉ muốn biết để có kế hoạch phân phó công việc cho bọn nó. Anh biết lo lắng cho em là thừa, vì em đã có người khác lo rồi. Anh quan tâm chỉ làm vướng chân em thôi. Bên này Lan Thi cũng không biết phải giải thích với Xỉn như thế nào. Mấy giây sau cô mới bình tĩnh lại và nói. Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi có việc riêng cần giải quyết thôi. Khi nào về tôi sẽ kể cho anh nghe. Thế nhé Xỉn. Nói xong không đợi Xỉn trả lời, Lan Thi lập tức cúp máy. Vừa đúng lúc Gia Thành gọi đến. Lan Thi, em đang làm gì đấy? Anh nhớ em quá. Nếu là lúc khác chắc cô sẽ trêu anh vài câu,

giờ nó đã trở về và còn lợi hại hơn xưa mới lạ nè. Nó thúc cho tao một quả vào chân giữa, sưng mẹ nó lên đây này. Giờ đi tiểu vẫn còn đau, không khéo lại đi toi cái cần nâng dân số thì bỏ mẹ. Tài xỉu lùm cồm bò dậy, chạy ra trước cửa, ho một tràng, khạc nhổ ra đấy một đống đờm rãi, rồi mới lết cái thân hư đốn đi vào nói. Mẹ con chó, tao cũng nghĩ như thằng An, chúng mình không thể đấu lại nó đâu. Nếu muốn chơi con này thì phải tìm thêm quân. Giờ mà bắt được nó ở đây, tao sẽ xé xác nó ra bóp gỏi chứ không chừng. Con đàn bà khốn nạn. Hay là bỏ vụ này không chơi nữa. Thằng đồng đen vừa thổ ra câu ấy thì hai thằng kia đồng thanh quát. Mày điên à? Hợp đồng ngon như thế, bỏ là bỏ thế nào? 2 tỷ chứ đâu phải ít. Ý tao là giờ ba thằng mình vù bố nó về quê, rồi rút 1 tỷ này chia nhau khỏi nhận vụ kia nữa. Tao thấy con nhỏ đó không phải dễ đụng đâu, ăn ít no lâu. Vợ con ở quê đang đói dài răng ra kia kìa, ngồi đó mà ôm hận. Nói đến vợ con thì cả ba thằng đều phải tính toán chứ không phải một. Chúng nó tuy làm ăn ở Hà Nội, nhưng vợ con đều ở quê. Thằng đồng đen ở Vĩnh Phúc, An xóm ở Thái Bình và tài xỉu ở Nam Định, nhà chúng cũng chẳng khá giả gì. Bất giác những tiếng thở dài não ruột lại vang lên. Một quyết định nhanh như điện xẹt được thằng An xóm đưa ra. Bỏ hợp đồng thì không được, vì để kiếm được 2 tỷ không phải là dễ. Tạm thời thằng đồng đen liên hệ với con kia, rời kế hoạch lại để điều nghiên thêm đã. Sau đó ba thằng mình vù về quê vài hôm, có gì alo cho nhau rồi tính tiếp. Đồng đen thấy cũng có lý liền gọi cho đối tác. Đầu bên kia tiếng con gái vang lên, cả ba thằng đều nghe rõ vì thằng đồng để loa ngoài. Alo, việc đó anh giải quyết đến đâu rồi? Bố khỉ, món hàng của cô em khó nhằn lắm. Bọn anh vừa từ cõi chết trở về đây. Con nhỏ đó vô cùng lợi hại, không những giỏi võ mà nó còn có đồng đội yểm trợ. Báo hại bọn này xém bị công an tóm nè. Anh nói thế là thế nào? Định phá hợp đồng à? Vậy mà lúc đầu các anh tuyên bố hùng hồn lắm. Nào là chỉ trong vòng 3 hôm sẽ biến con đó thành quỷ dạ xoa. Dạ xoa đâu không thấy, giờ tôi lại phải nghe mấy lời này là sao? Thằng đồng cũng không phải kẻ giỡn chơi, nó tức mình sổ ra một tràng. Giờ anh hỏi thật, em vẫn quyết tâm thanh toán con kia đúng không? Vậy thì anh chốt luôn một câu cho nhanh nhé. Bọn anh vẫn nhận vụ này tới cùng, nhưng phải nạp thêm đồng bọn. Và công việc này còn phải điều nghiên cẩn thận, để chắc thắng 100%. Vì vậy em phải bơm thêm cho anh 500 chai nữa. Chứ cái giá 2 tỏi bọn anh không nhận đâu. Đảm bảo với em cả cái Hà Nội này, đố em moi được thằng nào đứng ra nhận vụ này đấy. Anh đùa tôi đấy à? 2 tỷ chứ không phải lá mít nhé. Đừng có thấy tôi dễ mà tưởng bở đảo mãi. 2 tỷ là 2 tỷ. Các anh không nhận thì trả lại tiền cho tôi. Này cô em, bọn này không phải trẻ lên ba mà thích thì thuê, không thích thì đòi lại tiền nhé. Muốn lấy lại tiền đúng không? Vậy em đến đây đi. Đến mà xem bọn này bị thương tích những gì, rồi đền bù lại tổn thất cho bọn anh, rồi quyết toán luôn một thể nhé. Bọn này cũng chẳng ham hố đánh cược tính mạng mình ra đâu. Ok, thích đòi tiền thì anh trả. Đến đây ngay và luôn đi. Chẳng ngờ bài võ mồm dọa địch của thằng này lại có công hiệu. Bên kia cô gái nhũn hẳn ra. Anh làm gì mà sồn sồn lên thế? Bây giờ thế này, để tiện cho cả đôi bên thì tôi sẽ gửi thêm cho các anh 200 chai nữa được chưa? Nhưng anh phải hứa là hủy hoại bằng được dung nhan của con kia. Xong việc các anh có thể chuồn và quay video lại cho tôi. Dùng chất lỏng cũng được. Tôi muốn nó đau đớn sống không bằng chết khi dám cả gan đụng vào người của tôi. Em cũng được lắm. Ok, chốt nhé. Sẽ có video sống động cho em. Yên tâm nhé. Giờ thì chuyển tiếp 200 chai đi. Một tỏi kia khi nào xong việc thanh toán nốt. Ok không? Bye nhé. Khôn nó vừa thưa ông tướng. Khôn thế này thì quê tôi đầy. Từ từ đã. Cúc máy xong cả bọn lại cười sảng sặc lên với nhau. Không ngờ cái thằng đồng đen này lại được việc thế. Tài xỉu làm quả chắc ăn. Tốt nhất là chia trước khoản kia đi. Về tay không chẳng có đồng nào đưa vợ ngượng bỏ mẹ. Mấy năm nay nó toàn nuôi con không công cho mình. Thằng ăn gióm cũng gật gù hưởng ứng. Đúng rồi, cứ phải tiền tươi thóc thật thì mới có khí thế mà làm việc chứ. Mày ra ngân hàng rút đi, rồi cả bọn phắn về quê xả hơi mấy hôm rồi nghĩ kế tiếp. 7 giờ tối tại bệnh viện, lúc này ông Bân đã bình tĩnh trở lại và hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Ông cũng nhận ra người con gái đưa mình vào viện chính là con gái của Hiền, chứ không phải Hiền người yêu của ông trước kia.

Lan Thi chợt kêu á lên một tiếng khi nhận ra hai gương mặt quen quen. Đúng rồi, không thể nhầm được, chính là chúng mày. Cuối cùng ông trời cũng giúp ta, trái đất này tròn thật. Lan Thi khẽ mỉm cười khi nhớ ra biển số xe của chúng, cô liền gọi lại cho Dìn. Bọn này đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Tôi còn nhớ biển số xe của chúng đây. Không biết giả hay thật, nhưng đúng như anh nói. Không thể để chúng nhởn nhơ xong chơi được. Hãy cho người điều tra ngay mấy thằng này cho tôi. Dễ mà. Ba thằng giang hồ này, anh tin mấy thằng đệ của ta sẽ sớm tìm ra thôi. Mặt chúng nó chềnh ảnh ra thế này thì chạy đâu cho thoát. Và quả đúng như Sỉ nói, chỉ một ngày sau anh đã cung cấp thông tin của ba thằng kia cho Lan Thi. Lần này Lan Thi không giấu gì nữa. Cô nói cho Sỉ biết hiện mình đang ở bệnh viện và cũng nói sơ qua cho anh biết tình hình. Chuyện dài nên tạm thời không thể nói qua điện thoại được. Một lần nữa Sỉ lại sát cánh bên cô. Lan Thi đón Sỉ tại sảnh bệnh viện. Sau khi được cô kể tường tận ngọn ngành, Sỉ siết chặt tay Lan Thi nói. Chúc mừng em. Chúc mừng em đã tìm lại được cha ruột. Hay em có thể đưa ông về đại bản doanh của mình được không? Anh nghĩ như vậy vừa an toàn mà em cũng thoải mái chuyên tâm vào việc kia. Cảm ơn anh đã luôn lo cho tôi. Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho ông ổn thỏa rồi. Giờ chỉ cần xử lý bọn kia là xong. Việc tiếp theo chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi làm thủ tục ra viện cho bố và lo chỗ ở cho ông Lâm xong, Lan Thị mới yên tâm trở về đại bản doanh của mình. Sau khi giao ông cho hai tên đàn em bảo vệ, vừa về đến Hải Phòng, cô đã được nghe một tin quan trọng từ Sìn. Anh đã cho người điều tra kỹ càng rồi. Ba thằng đó hiện đang ở quê. Anh đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của chúng. Tốt lắm, cảm ơn anh. Sìn chìa điện thoại ra rồi chỉ vào một tấm ảnh nói. Anh thấy cần phải xử lý hai thằng này trước. Em có cao kiến gì không? Gia đình chúng ở đâu? Tôi muốn biết tất tần tật về chúng. Cả hai thằng đều có vợ con ở quê. Thằng dâu quai nón này có một đứa con trai 5 tuổi. Còn thằng đầu đinh có một đứa con gái đang học lớp 1. Hãy bắt đầu từ thằng dâu quai nón cho tôi. Tôi muốn nó phải nếm trải cảm giác mất người thân là như thế nào. Ý em là cứ như vậy đi. Nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương đứa bé. Anh hiểu ý tôi chứ? 3 ngày sau, tại nhà ăn xóm ở Thái Bình, khi hắn vừa đi đánh bài với mấy thằng vô công rồi nghề ở đầu làng về, thì nghe tiếng vợ hỏi. Anh có thấy thằng Bờm nhà mình đi đâu không? Sao tối vì tối viết rồi vẫn không thấy nó đâu nhỉ? Hay, cô có mỗi việc ở nhà trông con mà cũng không biết nó ở đâu à? Đi gọi nó về đi, còn đứng trơ mắt ra đấy làm gì? Vợ con chẳng được cái nước non gì, chỉ giỏi ăn hại. Cô vợ nghe chồng nói vậy thì tức lắm, nhưng còn lo đi tìm con nên chẳng hơi đâu. Mà đôi co cãi nhau với thằng dở người này. Một lúc sau cô này hớt hơ hớt hải chạy về nói. Ôi anh An ơi là anh An, anh còn ngồi đó mà hút thuốc lào được à? Thằng Bờm nó bị người ta bắt đi rồi, đi tìm con về cho tôi mau lên. Thằng An đang ngồi rít thuốc lào sòng sọc, nghe vợ nói thế thì điên tiết chửi thề. Mẹ cha nhà cô nữa, cái mồm ăn cơm hen cứt mà nói ngu thế hả? Trẻ con nó ham chơi, ai bắt mà bắt. Tôi thì vả cho gãy hết răng đi bây giờ. Ôi giời đất ơi, khổ thật tôi chưa. Chồng suốt ngày đi hoang, chẳng lo lắng cho vợ con được cái gì. Con đang mất tích, mà cha còn ngồi hút thuốc lào vã rời ơi. Mày có im đi không thì bảo, gào tướng lên cho người ta ỉa vào mồm à. Cầm ngay, để bố đi tìm. Nhưng cho dù An xóm có lục tung cả cái làng này lên, thì cũng chả tài nào thấy bóng dáng thằng con trai nhà mình đâu. Thằng này có tiếng là gia trưởng và trọng nam khinh nữ. Nó có thể chửi vợ ra giả như hát hay cả ngày, nhưng lại rất chiều con. Thấy con tự nhiên biến mất như vậy, mới đầu hắn còn tức giận. Sau khi đi hỏi khắp hàng xóm láng giềng và những đứa trẻ hay chơi cùng với con mà không thấy, hắn bắt đầu hoang mang. An đã phải nhờ đến cả cán bộ xã gọi loa truyền thanh để tìm trẻ lạc và nhờ mấy thanh niên trong xóm đi tìm kiếm các khu vực lân cận. Song thằng con trai hắn vẫn bặt vô âm tín. Cả hai vợ chồng hắn gần như phát điên. Hồng, vợ An đã nhờ cả họ hàng hai bên nội ngoại đi tìm cũng không thấy. Kiểu này thì phải đi báo công an thôi. Và 2 ngày sau chị Hồng lên công an xã trình báo. Ở đây họ cũng chỉ biết ghi nhận và báo lại với công an huyện, rồi cho người nhà nạn nhân về. Hẹn khi nào có tin gì sẽ báo sau. 1 tuần sau vẫn không thấy tăm hơi thằng Bờm. Người An cuồng lên như người phát phiền. Đụng vào thứ gì là đá thứ ấy.